Chương 1531, tuyệt sát. Nô Lỗi khỏe mắt dư ánh sáng quét qua, liền phát hiện Hạ Nhược Phi đang ở trung lộ nhanh chóng xuyên vào, mà lúc này Barcelona phòng thủ cầu thủ đã có hai cái đều bị hắn hấp dẫn đến đường biên, trung lộ phòng thủ có chút trống vắng. Nô Lỗi không do dự, trực tiếp chân phải ném một cái bóng đường vòng cung, đem đá bóng chuyển về chính mình bên trái phía sau trung lộ vị trí. Hắn là muốn đem cầu chuyền cho Hạ Nhược Phi, bất quá hắn đã đá liền hơn 10 phút thi đấu, vừa nãy lại dẫn bóng chạy hết tốc lực hơn 30 mét, dù hắn khoảng thời gian này vẫn kiên trì luyện tập người tí hon màu vàng luyện thể động tác, lúc này thể năng cũng đã xuất hiện trống không. Vì lẽ đó, Nô Lỗi chân này cầu lưu chuyền đến mức hơi có chút lớn, đồng thời nghiêng về cánh tả, cùng Hạ Nhược Phi vị trí chạy phương hướng không thái nhất trí. Ở Nô Lỗi xuất cước thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng đã phán đoán đến rồi đá bóng đại thể điểm đến, vì lẽ đó dưới chân hắn giẫm một cái, tốc độ lập tức vừa nhanh mấy phần, hướng về bên trái phía trước lao nhanh. Vào lúc này, Barcelona hậu phòng tuyến thượng trung đường chỉ có tỉ trệ một người, mà sau lưng Hạ Nhược Phi cùng bên trái, phân biệt còn có một cái cầu thủ ở về đuổi. Đuổi sau lưng Hạ Nhược Phi chính là Barcelona bên trong trường đại tướng Rakitic. Mà cánh tả ở cùng Hạ Nhược Phi đấu tốc độ thì còn lại là Roberto. Đá bóng là hướng về trung lộ lệch bên trái vị trí bay đi. Roberto vốn là cùng Hạ Nhược Phi sánh vai cùng nhau, nhưng cứ như vậy hắn thì có ưu thế, dù sao hắn cách đá bóng điểm đến càng gần hơn. Ngoài ra còn có Rakitic cũng theo sát mà Hạ Nhược Phi, trung lộ còn có phòng thủ hậu phương đại tướng tỉ trệ tiến hành bảo vệ, theo lý thuyết quả cầu này hẳn là không có quá to lớn nguy hiểm. Vì lẽ đó, Barcelona cái khác cầu thủ tuy rằng cũng ở trở về thủ, nhưng cũng không có liều mạng trở về chạy. Trước chàng tiến công cầu thủ rất nhiều cũng còn đang làm một lần cuối cùng tấn công chuẩn bị. Lúc này thi đấu thời gian liền còn lại một phút sau chừng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra quả cầu này Hạ Nhược Phi nên không cầm được, coi như là Hạ Nhược Phi có thể miễn cưỡng đuổi theo, ở ba người bao bọc bên dưới không có khả năng đột xuất vòng vây, vì lẽ đó bao quát Suárez. Messi cùng với Coutinho ở bên trong tiến công cầu thủ, bọn họ càng nhiều hơn chính là đang quan sát người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn cầu thủ tản ra vị trí, hy vọng ở tỉ trệ bọn họ giành lại cầu phía sau, còn có thể ngăn cản một lần hiệu suất cao tiến công. Dù sao người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội vừa nhìn chính là nỏ hết đà, thiếu chút nữa là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Mà người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội bên này, ngoại trừ Ngô Lỗi cùng Hạ Nhược Phi ở ngoài, cái khác cầu thủ cũng không có lập tức triển khai trận hình công kích, chỉ có chính ấn trung phong ái lệ xì ạ ở hướng về trước trường chạy. Cái khác cầu thủ vẫn như cũ đặt chân ở công phòng chuyển đổi phía sau phòng thủ. Dù sao người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn còn có nhân viên trên thế yếu, hơn nữa mọi người thể lực đều cơ hồ tiêu hao hết, trọng tài chính không có thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi, ai đều không dám xem thường. Vì lẽ đó, trang thượng tình huống xem ra có chút quỷ dị. Đại bộ phận cầu thủ cũng còn ở người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội nửa trường, chỉ có số ít mấy người ở tích cực chiến đấu quả cầu này. Đá bóng xẹt qua một đường vòng cung rơi vào thảm cỏ. Roberto mắt liếc một cái, liền phán đoán hắn lẽ ra có thể so với đối phương cầu thủ càng sớm hơn khống chế lại đá bóng. Nhưng mà, đang lúc này Roberto cảm giác bên người phảng phất có một cơn gió thổi qua, sau đó một người mặc lam bạch áo thi đấu thân ảnh liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Người này trên lưng, in bắt mắt số 25. Roberto không khỏi ngây người một lúc, chính mình rõ ràng đã ở chạy hết tốc lực nữ AA hơn nữa hắn cự ly đá bóng điểm đến so với đối phương gần thêm không ít. Cái này số 25 cầu thủ là thế nào đột nhiên liền hoàn thành vượt qua lẽ nào hắn chạy đường thẳng, đối phương chạy đường cong, này đều thắng bất quá đối phương muốn biết. Roberto là 60 phút tả hữu bị thay ra sân, đến bây giờ còn không tới nửa giờ, mà Hạ Nhược Phi đã đá chín hơn 10 phút, thi đấu giai đoạn cuối cùng còn có thể tiến. Hành như vậy nỗ lực chạy, cái này số 25 chẳng lẽ là làm bằng sắt thể năng có thể dô ý ra ho đến trình độ như thế này. Roberto một mặt mộng bức, nhưng lúc này cũng chỉ có thể liều mạng, hắn căn bản hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, liền cắn răng lần thứ 2 tốc độ tăng lên. Bất quá vừa nay hắn đã là chạy hết tốc lực, lại nghĩ tăng tốc cũng không có bao nhiêu tăng lên không gian, hơn nữa tốc độ cao chạy trốn để hắn tim đập lần thứ 2 ra tốc, miệng lớn hô hấp thời điểm cảm giác lá phổi đều muốn nổ tung giống như. Coi như là như vậy, Roberto phát hiện hắn cùng Hạ Nhược Phi giữa cự ly còn đang kéo lớn, cũng không khỏi một trận ngạc nhiên. Kỳ thực giống như hắn một bước, còn có vẫn đối với Hạ Nhược Phi đuổi sát không buông ra Kỳ Tít. Chỉ là một cái nỗ lực, ra Kỳ Tít cũng đã bị Hạ Nhược Phi hoàn toàn bỏ qua rồi. Hắn vừa nhìn liền biết bản phương cầu thủ đã vô pháp ngăn cản Hạ Nhược Phi khống chế lại đá bóng, liền dứt khoát chuyển hướng về phía trung lộ. Bất luận Hạ Nhược Phi được banh phía sau xử lý như thế nào, nghĩ muốn ghi bàn vẫn là lượn quanh bất quá trung lộ. Barcelona cầu thủ trong đó vẫn là vô cùng ăn ý, Roberto vừa nhìn ra Kỳ Tít ngược lại đến trung lộ cùng tỷ trệ hình thành hợp lực, hắn ngay lập tức sẽ cắn răng đuổi Hạ Nhược Phi, hy vọng có thể ở Hạ Nhược Phi ném bóng thời điểm tiến hành nhất định quấy rầy. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hạ Nhược Phi trong nháy mắt liền vọt tới đá bóng đệ nhất điểm đến, lúc này Ngô Lỗi chuyển tới cầu cũng vừa rơi xuống đất. Bất quá có lẽ là cước pháp không có khống chế xong. Ngô Lỗi chân này chuyền bóng cũng hết sức quỷ dị, đá bóng sau khi rơi xuống đất có một cái rõ ràng trước nhảy lên, hướng về cánh trái bay đi. Hạ Nhược Phi hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, hắn chân trái đâm vào thảm cỏ bên trong, đùi phải cao cao giơ lên, ở đá bóng sắp thoát cách khống chế của hắn phạm vi thời gian, đúng lúc dùng chân phải đem cầu lần thứ hai chọn một hồi. Hạ Nhược Phi dừng lại một cái, Roberto lập tức cũng là đuổi tới bên người hắn. Bất quá Hạ Nhược Phi này lần này chọn cầu, không chỉ sẽ ngay lập tức thoát cách phạm vi không chế đá bóng câu trở về, hơn nữa còn thuận thế lung lay Roberto một hồi, Roberto lần thứ nhất hoàn toàn đánh về phía phương hướng ngược. Hạ Nhược Phi này vẩy một cái, liền ngừng mang qua trực tiếp đem Roberto bỏ lại đằng sau. Sau đó hắn liền lập tức đem đá bóng hướng về bên phải một chuyến, hướng về cầu môn phương hướng đi tới. Gia Kỳ Tít lúc này cũng đã đứng ngay ngắn vị trí phòng thủ, mà Roberto cũng cấp tốc điều chỉnh phía sau hướng Hạ Nhược Phi đổi tới. Ở xa còn có tỷ trệ tùy thời mà phát động, có thể nói Hạ Nhược Phi vẫn như cũ đối mặt tiền hậu giáp kích cục diện. Gia Kỳ Tít biết Hạ Nhược Phi cước pháp rất tô tờ, vì lẽ đó cũng không có tùy tiện trên cước, mà là nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi dưới chân đá bóng không ngừng lui về phía sau, mãi đến tận lùi tiến vào đại cấm khu phía sau, hắn lúc này mới đứng lại vị trí, đối với Hạ Nhược Phi tiến hành tiếp thân phòng thủ. Hạ Nhược Phi dẫn theo sau mấy bước, cũng không có lựa chọn trực tiếp đột nhập vùng cấm. Hắn dùng chân phải ở ngoài chân lưng nhẹ nhàng một nhóm, để đá bóng vận động phương hướng xảy ra thay đổi, đổi thành bình được ở đại cấm khu tuyến phương hướng. Gia Kỳ Tít từ đầu tới cuối duy trì ở Hạ Nhược Phi cùng cầu môn giữa vị trí, hắn chính là kiên trì ngăn cản Hạ Nhược Phi đột nhập vùng cấm, đồng thời khống chế lại Hạ Nhược Phi sút gôn góc độ. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Gia Kỳ Tít cùng với chính từ nơi không xa hướng bên này áp sát thì choẹ, tiếp tục dẫn bóng dọc theo đại cấm khu tuyến biên giới trong tiến hành cắt. Hạ Nhược Phi ở dẫn bóng thời điểm, tiết tấu biến hóa cực kỳ nhanh, khi thì ra tốc khi thì dừng, này loại dẫn bóng để ra Kỳ Tít phi thường khó chịu, hắn cũng khi theo Hạ Nhược Phi không ngừng ra tốc, giảm tốc độ, hắn cũng cần không ngừng làm ra tương ứng thay đổi. Hạ Nhược Phi tiết tấu biến hóa hết sức đột nhiên, ra Kỳ Tít ứng đối cũng không có như vậy kịp thời, lúc này tỷ trệ vẫn chưa hoàn toàn hiệp phòng đúng chỗ. Hạ Nhược Phi bắt được ra Kỳ Tít không đuổi tới hắn tiết tấu trong nháy mắt, dứt khoát bắt được cái này hơi thuấn rồi biến mất lỗ hổng nhấc chân sút gôn. Hạ Nhược Phi chống đỡ chân gắt gao đâm vào thảm cỏ trên, đùi phải đong đưa phạm vi cũng không lớn. Làm như vậy tự nhiên là vì mau chóng hoàn thành sút gôn. Nhưng hắn sút gôn sức mạnh nhưng lớn vô cùng. Chỉ nghe phịch một tiếng, Hạ Nhược Phi chân phải tầng tầng quất vào đá bóng trù ngạ bộ, đồng thời mang theo một mảnh thảo tiết. Đá bóng cao tốc xoay tròn bay về phía cầu môn. Hầu như cùng lúc đó, Barcelona thủ môn mặt căn rẻ tơ sở ti gần cũng vọt người nhảy lên, hướng về đá bóng phi hành phương hướng phi thân nhào tới. Mặt căn rẻ tơ sở ti gần ở không trung thời điểm, cũng đã linh cảm đến quả cầu này nếu như nhào không được, có ít nhất 9 phần 10 độ khả thi sẽ trực tiếp tiến vào cầu môn. Hắn chính là thân thể làm hết sức giãn ra, cánh tay thon dài tận lực hướng về duỗi ra thẳng, rất nhanh đá bóng ở tầm mắt của hắn bên trong liền nhanh chóng biến lớn. Hầu như một cái nháy mắt liền đi tới trước mắt. Mặt cắn rẻ tơ sở ti gần cắn răng một cái, eo dùng sức phía sau quát to một tiếng, hướng về đá bóng lũ ghiền đi qua, hắn thậm chí đều không có chọn dùng nắm tay đa nhờ phương thức, mà là tận lực đưa ngón tay duỗi thẳng, hy vọng có thể mở rộng phòng thủ diện tích. Sau một khắc, mặt cắn rẻ tơ sở ti gần cảm giác được ngón tay của chính mình tựa hồ đụng phải đá bóng, ngay sau đó liền nghe được phịch một tiếng. Đá bóng đập vào trên xà ngang lại thật cao gậy trở lại. Vào lúc này, mặt cắn rẻ tơ sở ti gần thân thể mới ở dưới tác dụng của trọng lực đi xuống đi. Hắn chính là sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, đồng thời một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Quả cầu này nếu như hắn không có dùng ngón tay cải biến quỹ tích vận hành, cái kia cuối cùng vô cùng có khả năng chính là nện ở dưới xà ngang bộ, sau đó bắn vào cầu môn bên trong. Nhưng mà, mặt cắn rẻ tơ sờ ti gần vui mừng mới rằng có 2 giây đồng hồ, hắn còn chưa kịp từ dưới đất bò dậy, khỏe mắt dư ánh sáng liền quét đến một cái bóng đen vèo một tiếng chui vào lưới ổ bên trong, hắn thậm chí liền dập tắt lửa động tác cũng không kịp làm được. Mặt cắn rẻ tơ sờ ti gần một mặt khó tin vẻ mặt, gian nan quay đầu lại nhìn về phía cầu môn, đúng dịp thấy đang ở lưới tennis hạ xoay tròn chuyển động đá bóng. Ta là ai, ta ở nơi nào, trận bóng này là thế nào đá đi vào? Mặt cắn rẻ tơ sờ ti gần không khỏi tại nội tâm bên trong đối với chính mình phát ra trung cực vừa hỏi. 43 ở tranh tài cuối cùng mở ơ chu cờ dây, trên sân so với phân lần thứ 2 sửa. Dẫn trước một phương vẫn là cùng Barcelona tồn tại to lớn thực lực sai biệt người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội. Hiện trường góp phần trợ uy thanh một hồi toàn bộ ngừng lại, Barcelona fan bóng đá từng cái mặt xám như cho tàn, nhìn chằm chằm đã tiến vào cầu môn đá bóng, một lát đều không thể tỉnh táo lại. Mà đội khách khán đài khu vực người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn fan bóng đá là trước hết phản ứng lại, bọn họ đầu tiên là trợn to hai mắt, ngay sau đó liền phát ra tiếng hoan hô to lớn. Từng cái ở đội khách trên khán đài nha y nho tờ liền hô y, sự kích động lộ rõ trên mặt. Đây là tối nay Nu Kem lần thứ nhất có thể nghe được đội khách fan bóng đá thanh âm. Ở chỉnh trường tranh tài 90 thời gian trong, nhân số thê yếu cực đại người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn fan bóng đá thanh âm, hoàn toàn cũng bị Barcelona fan bóng đá áp chế, căn bản không truyền ra đến. Hiện tại, Barcelona fan bóng đá mỗi một người đều đang hoài nghi nhân sinh. Người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn fan bóng đá tiếng trợ uy cùng tiếng ca cũng rốt cục truyền đến trên sân cầu thủ lỗ tai bên trong. Thanh âm này đối với Barcelona cùng Barcelona fan bóng đá tới nói, đều là lớn lao trào phúng, mà đối với người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn fan bóng đá mà nói, nhưng là to lớn vinh quang. Này tương đương với công hãm Nu Kem A ở người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn phát động nhanh chóng phản kích thời điểm, thi đấu cũng chỉ còn sót 1 phút tả hữu, Hạ Nhược Phi hơn người. Chuyền bóng, cùng với Ngô Lỗi chuyền bóng, Hạ Nhược Phi dẫn bóng che mở và hó dư A sau đó sút gôn, toàn bộ quá trình cũng là 10 mấy 20 giây. Quả cầu này đánh vào phía sau, Barcelona lần thứ 2 rơi ở phía sau, hơn nữa lưu cho thời gian của bọn họ chỉ là mi chu cờ giây. Thời gian này ở cuộc đấu bóng rổ bên trong sẽ sản sinh vô số loại ảnh hưởng kết quả tranh tài độ khả thi, nhưng ở sân bóng đá trên, thậm chí đều có nở đến không kỳ vợ tổ chức một lần hữu hiệu tiến công. Bao quát trên sân đội viên ở bên trong, tất cả Barcelona cầu thủ cùng với fan bóng đá trong lòng đều biết, cuộc tranh tài này không thể cứu vãn, Barcelona thua chắc rồi. Mặt cắn rẻ tơ sở ti gần bởi vì ngã xuống đất sau còn không dậy nổi, tầm mắt của hắn hoàn toàn bị ra kỳ tít chặn lại rồi, vì lẽ đó căn bản không có nhìn nở do gian nở dê quả cầu này là thế nào vào. Nhưng là hiện trường fan bóng đá cùng với nhìn xem TV tiếp sóng khán giả, nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Cái này cũng là hiện trường Barcelona fan bóng đá phá thiên hoang không có phát sinh hư thanh tổng cộng nguyên bởi vì. Cái này tiến cầu thật sự là quá đẹp, làm đối thủ fan bóng đá, bọn họ cũng không nhịn được sinh ra từ trong thâm tâm kính phục. Tiến cầu, chính là người Tây Ban Nha Pani ổn đội số 25 Hạ Nhược Phi. Vừa nãy Hạ Nhược Phi cặp chân kia sút gôn. Bị mặt cắn rẻ tơ sở ti gần đem hết toàn lực ngăn cản phía sau, đánh chúng xà ngang gậy trở về. Mà vừa sút gôn Hạ Nhược Phi đang hoàn thành sút gôn động tác phía sau, cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp vọt vào Barcelona vùng cấm bên trong. Thời gian này đá bóng cũng vừa tốt từ trên xà ngang gậy trở về, quả cầu này lại cao lại phiêu, mắt thấy liền phải rơi vào vùng cấm tuyến đầu. Hạ Nhược Phi dùng thân thể ỷ ở thân thể cường tráng Barcelona hậu vệ giữa tỉ chòe. Bất luận tỷ trệ làm sao chen, thậm chí còn ở trọng tài không thấy được góc độ đối với Hạ Nhược Phi làm một hồi quấy dày mở ám, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng không chút nào chịu ảnh hưởng, hắn phảng phất một tòa nguy nga ngọn núi đứng sư nở dê ở tỷ trệ trước người, tỷ trệ một ít quấy dày tiểu như cùng lấy trứng trọi đá giống như, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá quả cầu này bắn ngược trở về phía sau, cầu nhanh có chút chậm, đồng thời độ cao lại rất cao. Hạ Nhược Phi không có cách nào chờ cầu rơi xuống phía sau, lại nghi ca cờ hở điều chỉnh khống chế. Bởi vì cứ như vậy, Rakitic cùng Roberto khẳng định liền bổ phòng đúng chỗ. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi không chút suy nghĩ, ở đá bóng rơi xuống thời điểm, hắn đem thân thể hướng về sau lưng tỉ trệ trên người một ỉ, sau đó thân thể cấp tốc ngửa ra sau, đùi phải còn như giống như quạt gió chuyển động, vừa vặn chính chính đập chúng bay ra ngoài đá bóng. Một cái xinh đẹp đổ cây hoa văn anh, đá bóng trực tiếp liền chui vào Barcelona cầu môn, thủ môn mặt cản giờ dễ tơ sở ti gần căn bản không có bất kỳ phản ứng, liền trơ mắt mà nhìn Hạ Nhược Phi đánh vào quả cầu này. Cái này móc câu sút gôn cự ly phi thường xa, trên căn bản ở đại cấm khu tuyến lên, thế nhưng chất lượng nhưng cực cao. Hạ Nhược Phi chân này móc câu sút gôn xúc cầu vị trí phi thường chuẩn, đá bóng cơ hồ là bình thường bay vào cầu môn góc trên bên phải. Mặc dù là mạt cản giờ dễ tơ sở ti gần không có ngã xuống đất, trận bóng này muốn nhào tới độ khó cũng là cực đại, dù sao đó đã là trên lý thuyết góc chết. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, Hạ Nhược Phi cái này tiến cầu không chỉ là cước pháp vận dụng vô cùng tốt, hơn nữa còn là lực gáp đỉnh cấp hậu vệ giữa tỷ trệ, ở ra kỳ tích cùng Roberto bao bọc đem cầu lấy như vậy hoa lệ phương thức đa vào. Đối với cầu thủ tới nói, có thể đánh vào như vậy một cái tiến cầu, thật sự có thể khoe khoang cả đời.